Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1370. Biến dị cự long, chương 1378. Biến dị cự long theo đoạn thu bên này chiến đấu kết thúc. Lan Nhược chờ nữ chiến đấu cũng trên cơ bản làm xong. Cơ giới tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là mấy người đối thủ. Chừng 10 phút đồng hồ, chiến đấu triệt để kết thúc. Về sau tự nhiên bắt đầu quét dọn chiến trường, nhìn xem những này cơ giới tộc trong tay có hay không giấy thông hành. Nếu có, như vậy tiến vào tầng thứ 3 liền đơn giản nhiều. Đoạn Tu triệu hồi ra 2 tên cao cấp trí tuệ nhân tạo đến hiệp trợ quét dọn chiến trường. Dù sao cũng là cơ giới tộc thi thể, phổ thông thu thập người máy rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Cao cấp trí tuệ nhân tạo Đoạn Tu một mực mang theo có. Trong không gian giới chỉ tối thiểu còn có một tiểu đội. Những này người máy có thể giúp Đoạn Thu làm rất nhiều chuyện. Ngay lúc này, Đoạn Thu nhìn về phía cách đó không xa không trung nói. Các ngươi chuẩn bị thấy cái gì thời điểm? Đoạn Thu tiếng nói vừa dứt, không trung liền xuất hiện một trận gợn sóng. Ngay sau đó xuất hiện hơn 10 người cường đại dị tộc mạo hiểm giả. Những người này khí tức trên thân đều rất mạnh. Tối thiểu cũng có được vương cấp cửu đoạn sức chiến đấu. Có nam có nữ, lĩnh đội chính là một có tinh xảo gương mặt tóc vàng nữ tính cường giả. Từ ăn mặc bên trên nhìn hẳn là một cao giai ma pháp sư. Nhưng Đoạn Thu biết nàng cũng không phải là nhân loại cũng sẽ không có con mắt màu đỏ, mà lại trong mắt không có bất kỳ cái gì dư thừa nhan sắc. Phần màu đỏ, tôn kính Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng ngài tốt. Chúng ta không có địch ý, nữ tính cường giả mang theo thủ hạ rất nhanh liền đáp xuống trước mặt. Nếu như các ngươi có địch ý, đoán chừng cũng không phải là hiện tại tình huống này, Đoạn Thu nhìn xem nàng cười một cái nói. Đã sớm cảm giác được bọn này dị tộc mạo hiểm giả. Chỉ là đối phương không có phát ra địch ý cho nên Đoạn Thu cũng không có đi quản. Cùng cơ giới tộc chiến đấu hấp dẫn rất nhiều chủng tộc khác mạo hiểm giả. Bọn họ chạy tới xem xét sau đại đa số đều lựa chọn rời đi. Nhưng chỉ có bọn hắn lưu lại. Ta là Tiffany bảy chủng người lãnh đạo Tiffany Phân Lan Hoa. Thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngài Tiffany Phân Lan Hoa đi đến Đoạn Thu trước mặt vươn tay nói. Nguyên lai trước mắt đội ngũ là chủng tộc đội ngũ. Chủng tộc tại trong vũ trụ cũng là chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Trên cơ bản mỗi cái kỷ nguyên đều có bóng dáng của bọn hắn. Người tốt, người có thể gọi ta Đoạn Thu, Đoạn Thu cũng đưa tay ra. Ngay tại hai người lúc bắt tay, bên cạnh cách đó không xa Lan Nhược bay tới. Nàng tự nhiên là nghe được hai người đối thoại, cho nên bay tới sau liền nói. Ta biết các ngươi, tại ánh trăng căn cứ phụ cận hải vực. Ta nghe Hự U Nhã cùng Lâm 233 đề cập tới các ngươi, Lan Nhược đại nhân. Ngài tốt, Tiffany Phân Lan Hoa lập tức nói. Đã tại ánh trăng căn cứ phụ cận, như vậy Tiffany Phân Lan Hoa tự nhiên là đối cái thế lực này có hiểu biết. Dù sao nàng là không dám trêu chọc, bởi vì Tuyết Nguyệt công hội bối cảnh quá cường đại. Các ngươi có tính toán gì? Đoạn Thu nghe xong hỏi. Đã Tiffany Phân Lan Hoa không hề rời đi, vậy khẳng định là có kế hoạch gì? Ta muốn cùng Tuyết Nguyệt công hội hợp tác, mà lại ta có một cái kế hoạch, liên quan tới cái này thất thải hòn đảo, Tiffany Phân Lan Hoa nói. Nói một chút, Tiffany Phân Lan Hoa nghe xong gật đầu nói. Trong tay của ta có thất thải hòn đảo tình báo, mà lại biết địa linh trúc vị trí cụ thể. Ta muốn dùng những tin tình báo này đổi lấy trợ giúp của các ngươi, ngươi muốn lấy được cái gì? Đoạn Thu nghe xong hỏi, rất có ý tứ, chủng tộc có tình báo, nhưng còn cần cùng Đoạn Thu bọn người hợp tác, điều này nói rõ nàng để ý cũng không phải là địa linh trúc. Quả nhiên, rất nhanh Tiffany Phân Lan Hoa liền giải thích đây hết thảy. Thất thải đảo hết thảy có 5 tầng. Hiện tại tối thiểu có hơn ngàn tên vương cấp cường giả tiến vào trong đó. Mục tiêu của ta là một đầu biến dị thủy hệ cự long. Đầu kia cự long gen là chúng ta cần. Chúng ta hợp tác, các ngươi giúp ta bắt cự long, ta giúp các ngươi đạt được địa linh trúc, ta cũng không muốn cùng long tộc đối nghịch. Cái này không phù hợp tuyết nguyệt phát triển, Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Mặc dù Đoạn Thu không sợ long tộc, nhưng bây giờ chọc long tộc khả năng sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Tiffany Phân Lan Hoa tựa hồ biết Đoạn Thu có thể như vậy nói. Cho nên lập tức nói, yên tâm đi, ta điều tra qua, đầu này cự long là biến dị cự long, không có bất kỳ cái gì một cái long tộc tộc đàn tiếp nhận hắn. Thậm chí còn có long tộc đang đuổi giết hắn, nếu là như vậy. Vậy chúng ta có thể hợp tác, nhưng các ngươi muốn cung cấp giấy thông hành, không có vấn đề. Tiffany Phân Lan Hoa một lời đáp ứng, vì săn giết đầu này cự long. Toàn bộ Tiffany bảy trùng cao giai cường giả đều tại thất thải hòn đảo. Đầu này cự long gen có thể để cho Tiffany cự thú tiến hóa. Cho nên mới sẽ dùng địa linh trúc tình báo hợp tác với Đoạn Thu. Mà lại Tiffany Phân Lan Hoa biết mình thế lực không có cách nào đi tranh đoạt địa linh trúc. Coi như trong tay có tình báo cũng không cần đến. Hơn ngàn vương cấp cường giả tiến vào thất thải hòn đảo. Mà lại cái số này còn đang tăng thêm monster các thế lực lớn đều có. Lúc này tranh đoạt trường sinh kỳ ngộ sẽ trở ngại bầy trùng phát triển. Trợ giúp bầy trùng bắt lấy biến dị thủy hệ cự long. Mà Tiffany Phân Lan Hoa sẽ cung cấp trường sinh tình báo. Trước đó Đoạn Thu còn không muốn tranh đoạt trường sinh kỳ ngộ. Nhưng có những tin tình báo này liền có thể đi thử một lần. Cũng không có ký kết cái gì khế ước, Tiffany Phân Lan Hoa trực tiếp cho Đoạn Thu bốn người phía sau giấy thông hành. Rất nhanh mấy người liền đi tới tầng thứ tư, tầng thứ năm giấy thông hành không phải rất nhiều, ta người còn tại giết quái, đoán chừng cần thời gian một ngày, đầu kia cự long đâu? Đoạn Thu hỏi, đi tới thất thải đảo tầng thứ tư, nơi này thiên địa linh khí quả nhiên vô cùng nồng đậm. Cùng long mạch căn cứ không có lắp đặt trí tôn tinh thể thời điểm nồng độ linh khí đồng dạng. Một đoàn người lại tới đây về sau Tiffany Phân Lan Hoa liền bắt đầu liên hệ ở bên này bầy trùng. Rất nhanh tin tức liền truyền đến, tìm tới đến, tại một mảnh đầm lầy bên trong. Tiffany Phân Lan Hoa nói, đi theo Tiffany Phân Lan Hoa hướng phía đầm lầy chỗ khu vực tiến lên. Rất nhanh đám người liền đi tới mục tiêu khu vực, quả nhiên là tại đầm lầy bên trong, mà lại mảnh này đầm lầy phi thường to lớn, tối thiểu có 50 cây em trở lên, một đầu cự long, mà lại là sẽ biến hóa cự long tiềm phục tại đầm lầy bên trong. Liền xem như Đoạn Thu cũng không biết muốn làm sao tìm ra. Bất quá đó cũng không phải Đoạn Thu sự tình, Tiffany bầy trùng sẽ giải quyết. Đoạn Thu mấy người chỉ cần chờ đợi là được rồi. Nửa ngày sau, trong đầm lầy truyền đến cường đại chiến đấu ba động, mà Tiffany Phân Lan Hoa lúc này sử dụng máy truyền tin thông chi Đoạn Thu bọn người. Tìm tới cự long, đi thôi, Đoạn Thu nhìn về phía Lan Nhược chúng nữ nói. Bốn người nhanh chóng hướng phía chiến đấu ba động xuất hiện địa phương bay đi. Mà bầy trùng những cường giả khác cũng giống vậy. Rất nhanh biến dị cự long liền xuất hiện ở trước mặt. Quả nhiên là biến dị cự long, trên thân lại có ba cặp lam sắc cánh, mà lại không phải thủy hệ, mà là thủy hệ cùng gió tấp cự long. Ta tới đi, Tracy gặp rồi nói ra, Đoạn Thu nhẹ gật đầu, chỉ cần vây khốn cự long liền tốt, về sau Tiffany bầy trùng sẽ giải quyết. Hết chương.